mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 85, bộ tuyên truyền 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Niên Niên hỏi lại cô, vậy ngươi lại là có ý gì? Hội học sinh vốn chính là công bình cạnh tranh, hợp lý trúng tuyển, cầm nhà người ta cảnh nói chuyện gì? Tống Dư Hi phạm vào cái gì sai? Cho dù cô cái khác điều kiện không đạt được ngươi phần lớn nhưng cự tuyệt cô là tốt rồi, nói những cái kia đả thương người mà nói không biết là quá phận sao? Mộ Dung Sam với nam sinh kia cũng vọt lên tiến đến, cùng trong phòng ba người còn lại hai mặt nhìn nhau, không biết nên khuyên như thế nào. Mới, Lạc Gia Di hít vào một hơi, như là tại áp lực lửa giận. Tô Niên Niên, nơi này là Thánh Âm Cao Trung, vốn cũng không phải là cái gì A Miêu A Cầu có thể tiến địa phương. Chuyện ngày hôm nay tôi có thể không so đo với ngươi, nhưng xin ngươi tự trọng, bằng không thì tôi có thể cho ngươi lập tức rời khỏi hội học sinh. Tốt, Tô Niên Niên không sao cả nở nụ cười thanh âm, loại này lại là quan, Liêu Chủ Nghĩa lại là giai cấp chế độ hội học sinh tôi thật không biết ở đâu đi, đem người phút thành đủ loại khác biệt mà là của ngươi cảm giác về sự ưu việt. Thật sự là thêm kiến thức, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lạc Gia Di nổi giận đùng đùng hô, Tô Niên Niên nhàn nhạt nói. Cho ngươi xin lỗi đó, Lạc Gia Di, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Làm sai sự tình nói sai lời nói muốn nói xin lỗi, ngươi nhà trẻ lão sư như thế nào dạy ngươi? Lạc Gia Di tính tình cũng nóng nảy, lập tức một vỗ bàn. Tô Niên Niên, tôi xem cái này hội học sinh ngươi cũng không cần chờ đợi, ngươi rời khỏi bộ tuyên truyền A, tôi không muốn nhìn thấy ngươi. Tống Dư Hi dọa đắc thủ đều có điểm run, vội vàng kéo kéo Tô Niên Niên tay áo. Niên Niên, ngươi đừng để ý đến, cùng hội trưởng nói lời xin lỗi a. Mộ Dung Sam ho khan một tiếng, trong lòng mặc dù chán ghét Lạc Gia Di, bất đắc dĩ quan lớn hơn một cấp đè chết người, chỉ có thể uyển chuyển khuyên nhủ. Hội trưởng, ngươi đừng nóng giận nha, Niên Niên là mới tới đấy, ngươi chớ cùng cô không chấp nhặt. Lạc Gia Di nghĩ nghĩ, biết rõ Tô gia tại Dụ Thành địa vị, không dám quá làm cản, thế là cho mình tìm cái dưới bậc thang. Tạo lối thoát, Tô Niên Niên, ngươi theo ta xin lỗi, tôi có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cô khẽ nhếch lấy cái cằm, ánh mắt sắc bén, như chỉ kiêu ngạo lạnh lùng khổng tước. Nhưng Tô Niên Niên hết lần này tới lần khác không ăn cô cái này một bộ, cười lạnh liên tục. Cô thực cho rằng hội học sinh đúng là bảo rồi mỗi người đều muốn vào. Cô Tô Niên Niên hết lần này tới lần khác không? Ngươi xin lỗi, ngắn ngủn ba chữ trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách. Trong phòng hào khí trở nên kiếm gầy nô trương, hết sức căng thẳng, giữa hai người tràn ngập khói thuốc súng, ai cũng không chịu lui nhường một bước. Chính vào lúc này, một tiếng nữ sinh cười khẽ âm thanh truyền đến. Tôi tựu đi cầm cái áp, phích các người như thế nào nhao nhao đi lên. Nam chi, hòa cố nam thần, ngươi như thế nào cũng tới. Mộ Dung Sam kinh hỉ kêu lên, cầm lấy điện thoại xoát xoát xoát quay không ngừng. Tô Niên Niên trông đi qua, là Cố Tử Thần với một người nữ sinh một khối từ từ đi vào, anh khó được mặc kiện màu trắng áo sơ mi tay áo vén lên, lộ ra rắn chắc gầy cánh tay. Bên người Nam Chi ăn mặc đơn giản sạch sẽ màu trắng vải bông váy, tóc đen đến eo, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, phong độ u nhã, là cái loại này điển hình cổ điển mỹ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, hai người đứng tại một khối tựa như khắp trong tranh đi ra đến người yêu tựa như, nam tuấn lãng, nữ xinh đẹp, phù hợp bó tay rồi. Tô Niên Niên chỉ cảm thấy trong lòng một hồi bực bội, vừa quay đầu, không nhìn tới hai người bọn họ. Đã xảy ra chuyện gì nha? Nam Chi nhẹ giọng hỏi, Mộ Dung Sam bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đem chuyện vừa rồi nói, vẫn không quên bất động thanh sắc hắc Lạc Gia Di một bà, Nam Chi nhẹ gật đầu, khóe miệng một mực treo nhàn nhạt dáng tươi cười, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể khiến người tâm động. Lạc Gia Di sắc mặt xấu, hé miệng nghĩ giải thích hai câu, lại nghe đến Cố Tử Thần nhàn nhạt nói. Tống Dư Hi, người có hứng thú đến bộ tuyên truyền sao? Cách chương.